Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả căn phòng du dương giai điệu ngày xưa, trong làn điệu đó có người lấy kèn harmonica ra thổi. Quỳ Hiểu đến gần, hai người đàn ông bên cạnh Lộ Viêm Thần thấy có một cô gái xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc. Họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quỳ Hiểu một lúc rồi đẩy ra một cái ghế phía sau. Đội trưởng Lộ à, bọn em đi lấy thêm rượu nha. Lúc bấy giờ Lộ Viêm Thần mới phát hiện ra, anh nghiêng đầu nhìn lại. Ánh sáng ở trên mặt lại càng trầm hơn, đôi mắt đen lay láy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Quỳ Hiểu yên lặng một lúc lâu rồi nhỏ giọng gọi anh. Lộ Thần. Đã 10 năm rồi không ai gọi cái tên này. Tối đó lúc cô thốt ra, anh lại nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi. Động tác đầu tiên của Lộ Viêm Thần là sờ tay với lấy hộp thuốc lá ở trên bàn. Không ngờ rằng động tác quá vội lại làm rơi cả tàn xuống đất. Có lẽ anh cũng biết rằng mình thất tố, người bắt đầu nóng này. Lại tìm tôi làm gì chứ? Đúng là một thùng nước đá lạnh băng dội tới không hề nâng tay. Rốt cuộc cô muốn làm gì ở đây? Lộ Viêm Thần giật tắt tàn thuốc ở trên tay. Lộc ngực cực kỳ khó chịu, cô nén giận nói. Anh không gọi thì em cũng sẽ không đến. Tôi gọi cô sao? Anh nói như thế là chê cười. Quỳ Hiểu giận đến mức đôi mắt đỏ bạch. Cứ nhìn anh chằm chằm, cảnh tượng trước mắt như có một màn hơi nước sộc lên dần dần mờ mịt. Lộ Viêm Thần thấy cô như vậy thì thoáng nhíu mày, im lặng một lúc rồi đột nhiên hét toáng. Cao Hải. Dạ có ạ. Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi vùng Đông Nam chạy từ phía sân khấu của karaoke tới, chắc đã uống một chút rượu. Khuôn mặt vớt đỏ nhìn sang Quy Hiểu đang đứng ở trước bàn của Lộ Viêm Thần, rồi sau đó mới chuyển tới người vừa gọi mình. Đội trưởng Lộ, có việc gì sao? Lại đây, tới gần tôi một chút. Lộ Viêm Thần dựa vào ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu vào mà nhìn cậu. Dạ vâng, đội trưởng Lộ. Cao Hải bất giác lùi về phía sau một bước mà khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ. Lộ Viêm Thần nhìn thấy bộ dạng của cậu ta như vậy, cũng biết mình đã đoán đúng rồi. Bàn tay cầm một thước lá ở trước mặt lên, không có gì là trống rỗng. Bực bội cứ như vậy mà bùng lên, anh trầm rụng xuống. Xin lỗi đi. Giờ tiếng kèn harmonica vang vọng, Cao Hải ngượng nghịu quay lại nhìn Quy Hiểu, chuẩn bị cả buổi mới nhỏ giọng nói. Thật là xin lỗi Quy Hiểu à. Vừa rồi là tôi, là tôi đóng giả đội trưởng Lộ. Tôi biết cách giả giọng người khác, cho nên lúc nãy đã nói đùa với cô đó. Đây là một trong những tuyệt chiêu đặc biệt của trung đội các anh. Mới đầu mọi người học theo cách nói của người Mông Cổ và tiếng Nga. Sau đó mọi người nhận ra, chỉ biết nói thôi là chưa đủ, còn phải nói như là tiếng mẹ đẻ của mình. Bởi vì nhiệm vụ mọi người bắt đầu tự giác tìm tòi bắt chước, điều chỉnh dây thanh của mình, rồi hơi thở. Sau vài năm rèn luyện, rốt cuộc cũng xem như là cao thủ bắt chước. Cho nên một câu biết xả giọng người khác của Cao Hải vừa rồi, chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Trước kia cậu là cao thủ số 1 của trung đội, muốn bắt chước ai thì chẳng khác gì là nhập thân vào đối phương. Huống hồ, Lộ Viêm Thần mỗi ngày đều gặp, nhưng cả trung đội cũng chỉ có Cao Hải là can lớn, dám trắng trợn mà bắt chước anh. Vì vậy Lộ Viêm Thần mới có thể đoán ra ngay được chuyện gì đang xảy ra. Hai năm qua anh dặn Tiểu Tần Nam học vẽ, thằng bé rất là có năng khiếu, chưa tới 2 năm đã có trình độ tốt. Vốn rằng anh còn vui mừng, nhưng không ngờ nó lại muốn lừa anh. Sau ngày đó gặp Quy Hiểu, Tần Nam dồn hết tâm huyết vẽ hình của Quy Hiểu, rồi lại đưa cho cả đoàn xem mối tình đầu của đội trưởng Lộ, cuối cùng là lan tràn cả làng của Ireland. Vì thế đoàn lính mấy ngày nay đều gắng nhịn chờ đợi đến đêm nay được chiêm ngưỡng người đã đánh bại đội trưởng Lộ của mình. Lộ Viêm Thần không buồn để ý, nhưng mấy tên lính lưu manh chồng chất này không tới 2 ngày nữa sẽ khó có cơ hội mà hội ngộ nhau giữa trời Nam Bắc miền Bắc. May mà cô gái kia trùng hợp lại đang ở đây, làm sao mà mấy thanh niên này có thể bỏ qua cơ hội đó cho được. Vì vậy cứ làm đủ trò hề, mục đích chỉ là đơn giản muốn gặp được mối tình đầu của đội trưởng Lộ mà thôi. Họ vẫn nghĩ rằng người tình đầu tiên là người yêu đẹp nhất, hoặc tối thiểu nghe sẽ là rất tuyệt vời. Nhưng Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần quả thực đó chính là tai họa. Lòng của Quy Hiểu như là rơi thẳng xuống. Không sao đâu, cô còn có thể nói gì với một người xa lạ đây. Cô Quy Hiểu à? Cao Hải giống như là được đại xá, vội vàng nắm lấy tay phải của Quy Hiểu nắm chặt mà phấn khích. Thay mặt cho quê hương thứ hai của tôi, Nội Mông này, thay mặt cho toàn đội, chúng tôi chào đón cô. Cô giải thích Nội Mông như là chính quê hương của mình vậy. Tôi, à không phải, nơi này là đội trưởng Lộ thích nhất đó. Hơi nước trong đáy mắt của Quy Hiểu đã không còn, cô miễn cưỡng cười một cách mất tự nhiên. Cậu thanh niên ăn tiếp một miếng suýt kiều. Hôm nay đội trưởng Lộ cũng rảnh rỗi rồi, phải để cho đội trưởng đưa Quy Hiểu đi ăn.